Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1565, chương 1565, Lý Minh khen thưởng điều kiện. Nhìn lấy hai vị lão tướng quân phẫn nộ bộ dáng, Lý Minh trong lòng từng đợt ấm áp dập dờn. Có quân đội bảo hộ, hắn hiện tại cái gì cũng không sợ. Tiểu Lý ha, rất xin lỗi lần này bởi vì chúng ta quấy rầy ngươi trò chơi kiếp sống, cũng ảnh hưởng ngươi bình tĩnh sinh hoạt. Ngươi có nghĩ tới hay không? Hành động lần này nếu như có thể thuận lợi sau khi thành công, ngươi còn muốn làm gì? Đinh tướng quân cười hỏi. Hành động về sau làm cái gì? Lý Minh gãi đầu, đột nhiên đáp không được. Đúng vậy a, một mực tại linh giới bên trong trò chơi. Tuy nhiên theo lúc đầu chỉ muốn kiếm tiền, đến bây giờ kiếm lời đầy bồn đầy bát. Kiếm tiền đã không phải là hắn mục tiêu, mà chính là trợ giúp quân đội đối kháng địch nhân xâm chiếm. Thế nhưng là hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn còn có thể làm cái gì? Niếp lão, hiện tại trò chơi tại náo nhiệt nhất thời điểm, trận doanh chiến về sau còn có khu chiến. Thời gian như thế dài dằng dặc, ngươi bây giờ thì hỏi hắn có phải hay không quá sớm một chút đây? Phó Minh Hiên cười nói, ngươi biết cái gì, ta đây là hỏi Tiểu Lý, hoàn thành nhiệm vụ sau có điều kiện gì cứ việc nói ra. Niếp tướng quân lườm hắn một cái, há, nguyên lai là sớm chuẩn bị khen thưởng a. Tiểu Minh, lão tướng quân muốn an bài cho ngươi công tác hoặc là an bài cái gì huy chương? Ngươi nghĩ kỹ đang trả lời nha. Phó Minh Hiên nháy mắt ra hiệu nói ra. Trên thực tế, hắn chính là vì nhắc nhở Lý Minh. Chỉ cần hắn trả lời, muốn cái gì an bài công việc, hoặc là cái khác khen thưởng điều kiện, Niếp lão liền sẽ mang về hướng thượng tầng đưa ra. Chỉ cần điều kiện không phải quá phận, đoán chừng đều sẽ thỏa mãn hắn yêu cầu. Hắn hiểu được. Đây là quốc gia muốn cho hắn sớm hứa hẹn khen thưởng điều kiện, để hắn có thể tràn ngập động lực hoàn thành đến đón lấy tất cả nhiệm vụ. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn hiện tại có thể công phu sư tử ngoạm, trước tiên đem khen thưởng định ra đến, lại từ cao tầng đi thương nghị như thế nào thỏa mãn là được. Nhưng hắn nhưng bây giờ nghĩ không ra, hiện tại còn muốn cái gì? Tiền tài? Không. Hắn ngân hành tài khoản bên trong theo mỗi tháng phân hoa hồng không ngừng gia tăng. Hiện tại chí ít có 100-200 triệu. Đây vẫn chỉ là hắn tiếp tục đầu tư sau còn dư lại tiền tài. Mà hắn đầu tư càng lớn, về sau ích lợi cũng đem quả cầu tuyết đồng dạng không ngừng tăng lên gấp bội. Tiền với hắn mà nói chỉ là một con số trò chơi mà thôi. Huống chi, Phó Tử Yên bản thân cũng không thiếu tiền, coi như hắn không có tiền, nửa đời sau dựa vào nàng dâu cũng có thể dễ chịu qua đi xuống. Quyền lợi, giống như hắn cho tới bây giờ đều không có quyền lợi dục vọng, thì liền lên làm bốn đại liên minh tổng chỉ huy, cũng rất giống là bị các đội hữu một đường đẩy lên đi. Hắn chưa từng có chủ động cùng tận lực yêu cầu cái gì. Danh khí, cái này càng đối với hắn không có lực hấp dẫn gì. Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ muốn an tĩnh ngốc trong góc, nhìn lấy người khác trên nhảy dưới tránh quên cả trời đất. Chính mình thực sự không có đi tại trước đài ý nghĩ. Mà lại trong khoảng thời gian này hắn đã là mạng lưới hồng nhân. Toàn cầu linh giới người chơi không biết hắn đã không có bao nhiêu người. Thương nghiệp đoàn đội chính đang vì hắn toàn cầu tạo thế. Chỉ chờ một cái phù hợp đại hợp đồng đến, liền có thể một lần hành động phát lực đem hắn đẩy hướng sự nghiệp đỉnh phong. Nhưng hắn lại không có bao nhiêu kích động cảm giác, chỉ giống là hoàn thành một cái ước định mà thôi. Tiền tài, quyền lợi, danh khí, Lý Minh đều không có cảm giác, duy nhất hy vọng cũng là bồi tiếp Phó Tử Yên an tĩnh hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng trong lòng của hắn còn có một cái khúc mắc, cái kia chính là Kinh Lan. Mặc kệ như thế nào, hắn thủy chung thật xin lỗi Kinh Lan, vẫn muốn đền bù. Đáng tiếc là hắn có Phó Tử Yên, Kinh Lan cũng có vị hôn phu, nhưng giữa hai người thủy chung có như vậy một tầng đặc thù liên hệ. Trừ Kinh Lan cùng Phó Tử Yên bên ngoài, Lý Minh xác thực nghĩ không ra còn có cái gì hấp dẫn hắn khen thưởng. Ta không biết muốn cái gì. Lý Minh gãi đầu nói ra. Cái gì? Người tiểu tử này chuyện ra sao? Cái gì cũng không cần. Đinh tướng quân kinh ngạc hỏi. Toàn bộ trong phòng họp tất cả mọi người cũng cùng nhau trừng to mắt. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cho hắn hứa hẹn khen thưởng điều kiện. Mà hắn nhưng lại không biết muốn ban thưởng gì người. Thăng quan phát tài, mỹ nữ danh lợi, chẳng lẽ hắn đều không để ý? Tất cả mọi người giống như là nhìn lấy quái vật, từng cái không ngừng lắc đầu. Thì liền Phó Minh Hiên cũng sững sờ há to mồm. Hiện tại hắn mới hiểu được, chính mình bảo bối công chúa, vì sao lại đối gia hỏa này như thế để bụng? Tiểu Minh, đây là ngươi nên được thưởng. Ngươi nghĩ kỹ lại nói, tốt nhất là cùng Yên Nhi thương lượng một chút. Phó Minh Hiên tranh thủ thời gian nhắc nhở. Minh Hiên, ngươi đây là trắng trợn tưới nước nha. Niếp lão ha ha cười nói, ta cái này chuẩn em rể chính là như vậy tính cách. Ta còn không phải sợ hắn sau đó hối tiếc không kịp. Dù sao hắn nhưng là muốn vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn nha. Phó Minh Hiên ngụy biện nói, người năm đó cũng vì quốc gia xuất sinh nhập tử, sau cùng một dạng từ bỏ nhiều như vậy tiền thưởng, còn toàn bộ quyên góp trợ cấp quỹ ngân sách, vì chết đi liệt sĩ người nhà làm ra cống hiến, người năm đó giác ngộ đều đi đến nơi nào? Đinh tướng quân cười mắng, cái kia không giống nhau, trong nhà của ta không thiếu tiền, ta muốn tiền thưởng làm gì? Có thể hắn tình huống đặc thù, trừ trò chơi bên ngoài, hắn liền công tác đều không có, dù sao cũng phải tìm chút chuyện gì đó làm, không thể cả một đời chơi game à, coi như có tiền nữa, cũng phải tìm tới chính mình muốn làm sự tình, nếu không cũng là cái xác không hồn. Phó Minh Hiên cười hồi đáp, muốn làm sự tình, cái xác không hồn, Phó Minh Hiên lời nói. Bỗng nhiên để Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tựa hồ minh bạch cái gì, coi như không muốn danh lợi, không muốn tiền tài cùng quyền lợi, nhưng tìm tới một cái mình thích làm, mà lại có thể thời gian dài làm nỗ lực sự nghiệp. Đây cũng là lựa chọn tốt. Trong đầu hắn lập tức có một cái ý nghĩ. Hai vị tướng quân, Minh Hiên đại ca, ta có điều kiện. Hy vọng hai vị tướng quân có thể giúp ta hoàn thành. Lý Minh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nói, ngươi có điều kiện gì? Niếp tướng quân cười hỏi. Tiểu Minh, nghĩ kỹ lại nói. Một khi ngươi mở miệng báo lên liền không thể sửa đổi. Phó Minh Hiên khẩn trương nói ra. Ngươi thì im miệng a. Không có người đem ngươi trở thành người câm. Đinh tướng quân cười ha hả mắng. Ta yêu cầu thực rất đơn giản, vừa mới Trương giám đốc không phải đã nói nha, linh giới ngay tại chu bị thế giới hình siêu cấp cạnh kỹ liên tái. Ta không có gì có khác yêu cầu, chỉ muốn nắm giữ một cái chiến đội danh ngạch, còn muốn có một khối tốt đi một chút đất trống, kiến tạo một chỗ thuộc về ta danh nghĩa chiến đội cạnh tranh quán cùng sinh hoạt khu vực. Lý Minh ngẩng đầu, hưng phấn nói ra. Ngươi muốn tổ kiến chiến đội, còn muốn sân thi đấu quán. Hai vị tướng quân vạn vạn không nghĩ đến hắn hội đưa ra dạng này yêu. Cầu, cái này còn tạm được. Phó Minh Hiên vỗ ngực một cái, tựa hồ rốt cục yên tâm lại. Hắn sợ nhất thì là vị này em rể loạn ra điều kiện. Bởi vì hắn rất rõ ràng thượng tầng cách làm. Ngươi muốn tiền. Quốc gia khen thưởng lại nhiều cũng sẽ không vượt qua Lý Minh hiện tại một tháng ích lợi. Muốn quan viên càng thêm không có khả năng. Cho người tối đa là an bài một cái cơ sở thân phận. Đến mức có thể hay không đi lên thì nhìn ngươi năng lực. Danh lợi càng thêm là hư ảo. Để ngươi phía trên lên TV. Được đến khen ngợi liền coi như không tệ. Nhưng bây giờ Lý Minh điều kiện. Mới là hắn so sánh yên tâm lựa chọn.